Từ Nhuyễn quá nhớ anh, nhìn thấy anh ngay lập tức không nhịn được chạy đến ôm anh, không biết tại sao anh lại, đây, Quy Trình cũng thế, nhìn thấy cô, không nghĩ đến vậy mà có thể nhìn thấy cô ở đây, cô chạy đến, Quy Trình ôm cô, sao em lại ở đây? Không phải em về quê rồi à? Sao chưa về nhà? Từ Nhuyễn nói cho anh biết việc của mình, Quy Trình nói với cô, anh cùng mấy anh em đến đây bảo an, bởi vì hôm nay có rất nhiều quan lớn khách quý đến đây, phía trên ra lệnh đưa vài người đến đây đảm bảo an ninh. Vậy nên thủ trưởng gọi anh đến, lúc này anh vừa mới được thay ca, anh đến đây ăn cơm không nghĩ có thể gặp được em, Từ Nhuyễn cũng không nghĩ có thể gặp được anh nên vô cùng vui vẻ, đã lâu không nhìn thấy anh, không kìm nén được nữa mặc kệ có người hay không, nhón chân lên ôm cổ anh, sau đó liều mạng hôn anh, Quy Trình bắt được tay cô nói, đừng hôn, lâu lắm anh chưa làm em mà cứ hôn anh như này, anh lại cứng đấy, Từ Nhuyễn nghe được lời này không biết phải làm sao. Chỉ tại do quá nhớ anh mà thôi, ngay lúc này hận không thể làm anh lôi đồ vật to lớn kia ra cắm vào, cho nên nhìn xung quanh một lần hỏi anh, bây giờ anh có thời gian không, nếu anh có thời gian thì chúng ta tìm một chỗ kín sau đó anh cắm vào được không, em rất nhớ anh, Từ Nhuyễn luôn muốn cùng anh nếm thử cảm làm trong nhà vệ sinh, huống chi đây còn là nhà vệ sinh công cộng, nơi này là nhà vệ sinh của người làm vậy nên hiện tại anh đưa cô vào nhà vệ sinh, Quy Trình nhìn thấy cô vô cùng gấp gáp. Đoán chừng cô ngứa sắp phát điên rồi, lâu lắm rồi Quy Trình chưa làm tình với cô, cho nên cũng rất nhớ nhung, lúc này đây cô lên vách tường nhà vệ sinh, vén váy lên muốn cắm vào ngay lập tức, thế nhưng khi kéo váy lên lại nhìn thấy cô đang ngậm ngọc thạch, phần đầu ngọc thạch lồi ra, cô dám để một cây đồ vật cắm trong huyệt thịt còn không mặc quần lót, anh không nhịn được vạch lông mau ra, ngón tay sờ lên cây ngọc thạch, sao dâm đãng như này hả, ban ngày sáng rõ như này không mặc quần lót mà ra ngoài. Còn nhét cây đồ vật vào huyệt thịt, có phải đã ngứa muốn chết đúng không? Không làm em thì không được đúng không? Chọc cây đồ vật này vào để bớt ngứa. Huyệt thịt dâm đãng từ sáng đến tối lúc nào cũng phải có người cắm vào mới được đúng không? Từ Nhuyễn bị lời nói kích thích phía dưới đã phun trào dâm dịch chảy ra ướt đẫm tay Quy Trình. Đúng thật là cả ngày không bị thao thì không yên, vậy nên tự mở chân ra, đưa tay dẫn dắt anh sờ đến huyệt thịt của mình. Đúng vậy, anh Trình, anh nhanh lên, rất ngứa, cả ngày kẹp đồ vật này rất ngứa, bên trong tiểu huyệt không có đồ vật cắm thì không thoải mái, lúc anh không ở bên cạnh em tự mình sờ soạng an ủi huyệt thịt, cắm đồ vật, Quy Trình nghe lời nói dâm đãng phát ra, vuốt ve thưởng thức huyệt thịt một chút, rút ngọc thạch ra, âm thanh nước dính dính vang lên, Từ Nhuyễn vén váy lên cao, không cởi váy ra, cô kéo lên cao để thuận tiện cho Quy Trình, Quy Trình vốn dĩ muốn rút ngọc thạch ra thay bằng dương vật mình nhưng nhìn cô thoải mái. Mất ý thức một bộ dạng sung sướng, muốn hai đồ vật đồng thời cắm cô, lúc này càng muốn cắm cúc hoa cho cô, thay đổi vị trí xoay người cô lại, vỗ mông cô nói, em đưa mông cao lên đối mặt với anh liếm khe huyệt cho em, Từ Nhuyễn bị đầu lưỡi của anh liếm rất sung sướng, đưa lung về phía anh nâng mông lên, mông giống như ngồi xổm trước mặt anh, trên huyệt thịt đã chảy tràn lan nước, cho nên lúc cô đưa mông đối diện anh huyệt thịt đã phun hết nước lên mặt anh. Mũi người được một cỗ hương vị dâm đãng, anh duỗi tay xoa mông cô, sau một lúc bỏ cánh mông ra, tìm được khe, bàn tay sờ soạng vài cái trực tiếp há mồm liếm, một lỗ được ngọc thạch cắm nên Quy Trình tìm lỗ khác liếm, liếm một hồi lập tức phun nước, Từ Nhuyễn thoải mái ngồi xổm được anh liếm sướng muốn chết, động tác lấp đầy một lỗ khác thoải mái hơn nhiều, cái lỗ này vô cùng kích thích khi được đầu lưỡi linh hoạt của anh liếm, một bên mời lộng. Nghe âm thanh mút mát lưu loát, cô càng say mê, muốn phát ra tiếng, nhưng không dám, Quy Trình muốn nghe cô rên gì, nghe có tiếng cô rên lên càng kích thích hơn nữa, cho nên ra sức liếm láp, bóp mông cô mút mát hút hút, làm cô say mê mặt dán lên vách tường, cô không khống chế được nữa, trực tiếp phát ra âm thanh dâm đãng a kêu lên, lúc này có mấy người hầu ở ngoài đi ngang qua, nghe được âm thanh này hết sức xấu hổ, người nào ở trong làm việc này vậy hả, cô nghe âm thanh dâm đãng kia mà xem. Không biết còn tưởng là dâm phụ đấy, thật đúng là không biết tiện nhân nào ở trong kia bắn pháo nữa, đúng vậy, âm thanh này thật ghê tởm, kêu lớn thế làm gì chứ, nghĩ không ai biết cô ta trong đó bị làm à. Kêu lớn tiếng như này chắc chắn là muốn chúng ta nghe được tiếng động này, các cô nghe thấy có giống tiếng liếm láp không? Sẽ không phải liếm chỗ đó cho cô chứ, lúc này mà có thể làm ra loại chuyện đáng xấu hổ như thế được, Từ Nhuyễn nghe được âm thanh đánh giá bên ngoài. Không biết có phải quá thoải mái hay không, cho nên không khống chế được kêu càng lớn hơn, muốn cho mấy người ở ngoài nghe được tiếng mình thoải mái rên rỉ, Quy Trình cũng há mồm càng to, giống như muốn ăn trọn mông cô vào mồm.